Đạo tâm trùng ma, chương 796, Trung ương chiến khô, góc truyện audio.com. Thật ra giữa Tinh Thánh cùng Tổ Hoàng cũng không có ân oán lớn bao nhiêu, mà hiện tại càng không có bất cứ mâu thuẫn gì. Tinh Thánh sau khi nghe xong Tổ Hoàng nói cảm ơn, gật gật đầu, sau đó nhìn Tần Thiếu Phong tựa như ý vị rất sâu xa, chẳng qua chung quy là không nói gì, chỉ là đi trở về. Vạn ma long đài xuyên qua từng tầng tinh vực hướng về chiến khu trung ương bay đi, chiến khu trung ương này tự nhiên là ở giữa tứ đại chiến khu, mà phạm vi chiến khu trung ương này nghe nói so với bốn đại chiến khu cộng vào một chỗ cũng khổng lồ hơn, chủng tộc sống trong đó trừ nhân tộc số lượng khổng lồ nhất, ma tộc, thú tộc cùng man tộc cũng đều có cường giả đóng quân ở nơi đó, tự nhiên là vì đạt được càng nhiều tài nguyên của chiến khu trung ương. Chiến khu trung ương ở giữa tứ đại chiến khu, thiên địa nguyên khí nồng hậu nhất, hơn nữa lãnh thổ rộng lớn như thế, thiên tài địa bảo tự nhiên không phải ít, nhất là hồng mông tử khí càng là chỉ có từ hồng mông đài của chiến khu trung ương mới có thể xuất hiện. Liền bởi vì như vậy, chiến khu trung ương là cường đại nhất tất cả chiến khu, cho nên vì đạt được tài nguyên cùng hồng mông tử khí của chiến khu trung ương, các chủng tộc đều phái cường giả đóng quân ở chiến khu trung ương. Ma cực đại thánh khống chế vạn ma long đài không ngừng xuyên qua từng tòa không gian, rốt cuộc dùng thời gian gần nửa tháng đi tới bên cạnh chiến khu trung ương, mà ở nơi này lại là có một đám nhân mã nghênh đón ma cực đại thánh đến. Chỉ thấy ở giữa vô số tinh vực lơ lửng một tòa thần đài khổng lồ, mà một nam tử đứng ở phía trên thần đài, mặc áo trắng, tóc dài phiêu giật, thoạt nhìn bộ dáng hơn 40 tuổi, một thân khí chất nho nhã. Mà sau lưng nam tử này đứng 10 nam tử tựa như là hộ vệ của nam tử này, thực lực vậy mà đều có cảnh giới thần thánh 20 phẩm. Nam tử này ở thời điểm nhìn thấy vạn ma long đài thần sắc tựa như kích động một chút, lập tức cao giọng nói với vạn ma long đài bên này. Bổn vương Đông Huyền, phụng trung ương đại thánh lệnh, đến nghênh đón ma cực đại thánh. Nam tử này lại là Đông Huyền Vương, một trong tứ đại vương giả của Trung ương chiến khu, là một trong những người mạnh nhất dưới tay Trung ương Đại Thánh, có thực lực thần thánh nhất phẩm đỉnh phong, thực lực tiếp cận cảnh giới Đại Thánh vô hạn. Chẳng qua Đông Huyền Vương này tựa như đối với Ma Cực Đại Thánh có một tia tình cảm không hiểu, thấy Ma Cực Đại Thánh đến, xem bộ dạng rất kích động. Ma Cực Đại Thánh khống chế vạn ma long đài, chậm rãi đem vạn ma long đài tới gần một tòa thần đài kia, đợi thời điểm hai tòa thần đài ở cùng một chỗ, Ma Cực Đại Thánh nhìn Đông Huyền Vương đứng trên ở thần đài đối diện nói. Làm phiền rồi, tuy chỉ là hai chữ, nhưng lại giống như làm cho Đông Huyền Vương kia càng thêm kích động hẳn lên, hai mắt nhìn Ma Cực Đại Thánh giống như đều tỏa sáng hẳn lên. Tần Thiếu Phong sâu sắc cỡ nào, nhìn thấy một màn như vậy, lập tức liền biết Đông Huyền Vương này là tình địch của mình, mà có người đối với nữ nhân của mình có ý tứ, Tần Thiếu Phong cũng là sẽ không chịu đựng, trực tiếp một bước liền đi tới bên người Ma Cực Đại Thánh, sau đó rất là bá đạo dắt tay Ma Cực Đại Thánh. Ma Cực Đại Thánh tự nhiên là cảm giác được động tác của Tần Thiếu Phong, nếu nàng muốn tránh Tần Thiếu Phong cho dù thi triển toàn lực muốn nắm tay Ma Cực Đại Thánh, vậy cũng là không có khả năng, mà Ma Cực Đại Thánh. Góc truyện audio.com. Sở dĩ để mặc Tần Thiếu Phong dắt tay tự nhiên là bởi vì Ma Cực Đại Thánh cũng nhìn ra cảm xúc của Đông Huyền Vương. Đối với Đông Huyền Vương người như vậy, Ma Cực Đại Thánh tự nhiên là hoàn toàn không có tâm tư để ý tới, chẳng qua Tần Thiếu Phong đã ghen tị, Ma Cực Đại Thánh cũng liền phối hợp Tần Thiếu Phong diễn trò một chút mà thôi. Mà Đông Huyền Vương thấy Tần Thiếu Phong vậy mà dắt tay Ma Cực Đại Thánh, trong hai mắt chợt lóe ánh sáng lạnh, chẳng qua cũng không biết bởi vì Ma Cực Đại Thánh không trách tội Tần Thiếu Phong, hay là trong lòng Đông Huyền Vương này có cái gì cố kỵ, dù sao Đông Huyền Vương này cũng không tỏ vẻ bất cứ cái gì. Bổn Vương dẫn đường phía trước, Ma Cực Đại Thánh mời theo ta đến. Đông Huyền Vương hướng về Ma Cực Đại Thánh nói, lập tức liền khống chế thần đài kia bay về phía trước, mà Ma Cực Đại Thánh sau khi thấy Đông Huyền Vương rời đi, lúc này mới đưa tay đánh tay Tần Thiếu Phong ra, khống chế vạn ma long đài hướng về phía trước bay đi. Tần Thiếu Phong bị đánh tay ra, đem tay phải đặt ở trước mũi nghe nghe, lập tức rất là vô sỉ nói. Thật thơm, mà nghe thấy Tần Thiếu Phong nói, mọi người ở đây đều bội phục tính nóng nảy kia của Ma Cực Đại Thánh, ai chẳng biết cũng chỉ có Tần Thiếu Phong có thể chiếm tiện nghi của Ma Cực Đại Thánh như vậy, người khác ai dám. Lãnh thổ chiến khu trung ương so với lãnh thổ bốn đại chiến khu cộng lại còn khổng lồ hơn, từng cái tinh hệ đều vô cùng khổng lồ, mà bên trong mỗi cái tinh hệ cũng có vô số vương triều, nhìn hai tòa thần đài xuyên qua từng cái tinh hệ tự nhiên là làm cho người ta cảm thấy chiến khu trung ương cường hãn. Lại hướng phía trước bay ước chừng 10 ngày thời gian, rốt cục đi tới vùng trung tâm của chiến khu trung ương, cũng chính là trung ương đại lục. Mà diện tích của trung ương đại lục này là so với hoang man đại lục cũng khổng lồ hơn vài lần, tại trong thiên địa trung ương đại lục này, hồng mông nguyên khí cực kỳ nồng hậu vờn quanh, so với bất cứ một chỗ nào của chiến khu phương đông đều nồng hậu hơn rất nhiều. Nhìn trung ương đại lục phía trước, Đông Huyền Vương kia khống chế thần đài lui ra, đứng ở phía trước trung ương đại lục kia, lập tức không ngừng đánh ra thủ ấn, thần lực mênh mông cuồn cuộn phóng ra từ trên người Đông Huyền Vương, lập tức ngưng tụ thành một cái chìa khóa, mà cái chìa khóa kim quang sáng sáng này hướng về phía trước bay đi, ở thời điểm đến gần trung ương đại lục bỗng nhiên một đạo kết giới trong suốt xuất hiện, mà sau khi tiếp xúc đến kết giới kia, kết giới bao phủ toàn bộ chiến khu trung ương bị mở ra một cái chỗ hổng. Kết giới này đem toàn bộ trung ương đại lục đều bao phủ lại, mục đích không cần nói cũng biết, tự nhiên là ngăn cản người khác tiến vào, cho dù là người của chiến khu trung ương, chưa đạt tới tư cách nhất định mà nói, cũng là không thể tiến vào chiến khu trung ương, mà người của chiến khu khác cũng chỉ có 3.000 kỷ nguyên một cái luân hồi thiên đạo chi tử đại chiến mới có thể có cơ hội tiến vào trong đó. Đương nhiên, đạt tới cảnh giới đại thánh lại có thể tùy tiện ra vào trung ương đại lục, mà chưa đạt tới cảnh giới đại thánh, như vậy cũng chỉ có giống Đông Huyền Vương có thủ ấn tương ứng như vậy mới có thể ra vào trung ương đại lục này. Chẳng qua thủ ấn của Đông Huyền Vương này lại bị Tần Thiếu Phong dùng kiến dục ma vương ghi chép, về sau Tần Thiếu Phong muốn tiến vào trung ương đại lục này. Góc truyện audio.com, cũng không có vấn đề gì. Theo cái chìa khóa ánh sáng vàng sáng sáng kia tiếp xúc đến kết giới, ở trên kết giới xuất hiện một cái lỗ hổng thật lớn, lập tức Đông Huyền Vương liền khống chế thần đài bay vào, ma cực đại thánh cũng khống chế vạn ma long đài bay vào, sau đó bọn Tần Thiếu Phong liền phát hiện ở trước mặt bọn họ xuất hiện một tòa thần thành thật lớn. Mà lúc này Đông Huyền Vương kia ở trên thần đài của hắn hướng về ma cực đại thánh nói. Đại thánh, nơi này là Đông Huyền thành của bổn vương, còn mời đại thánh ở nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đợi đến thời điểm thiên đạo chi tử đại chiến quyết chiến bắt đầu, lại mời theo bổn vương tiến đến trung ương thần thành. Đây là quy củ của các lần thiên đạo chi tử đại chiến, ma cực đại thánh cũng không phản đối, chậm rãi gật gật đầu. Lập tức Đông Huyền Vương liền thu hồi thần đài của hắn, mang theo mọi người đi vào Đông Huyền Thành khổng lồ, mà Đông Huyền Thành này chiếm cứ phương vị vô cùng rộng lớn, số lượng dân cư trong đó cũng cực kỳ khổng lồ. Tần Thiếu Phong theo ma cực đại thánh bọn họ hướng về phía trước đi tới, tự nhiên là không chút khách khí đem ma trùng giải ra ngoài. Đông Huyền Vương đem ma cực đại thánh, tinh thánh, hỏa thánh cùng nhật nguyệt song thánh bọn họ an bài mỗi người một mình một trang viên, mà Tần Thiếu Phong bọn họ những người tham gia thiên đạo chi tử đại chiến quyết chiến này thì được an bài ở bên trong một cái trang viên. Ở sau khi tiến vào tòa trang viên này, đệ nhất ma tử liền tiến đến phía trước Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Cha nuôi, ngươi nhìn thấy chưa, Đông Huyền Vương kia giống như là đối với mẹ có ý tứ. Đệ nhất ma tử bị Tần Thiếu Phong trà đạp ước chừng 20 năm hiện tại đã hoàn toàn thần phục Tần Thiếu Phong, không phục không được bản lãnh trà đạp người của Tần Thiếu Phong, đệ nhất ma tử đã khắc sâu lĩnh giáo, một chút cũng không dám có bất cứ phản kháng gì nữa. Tần Thiếu Phong nghe xong đệ nhất ma tử nói, lại là cười lắc lắc đầu, lập tức nói. Yên tâm, mẹ ngươi nàng đối với ta là rất khăng khăng một mực, sẽ không bị người khác câu dẫn. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, mọi người tự nhiên là một trận không còn lời nào, chẳng qua cũng không dám nói cái gì, liền để cho Tần Thiếu Phong tự kỷ là được rồi. Lập tức mọi người tản đi, đều tự đi tìm phòng nghỉ ngơi, Tần Thiếu Phong tự nhiên là chiếm cứ một cái đình viện xa hoa nhất, xinh đẹp nhất của trang viên này ở lại, bởi vì cách thiên đạo chi tử đại chiến còn có một đoạn thời gian, cho nên trong khoảng thời gian này là không có sự tình gì, chẳng qua mọi người đều không lãng phí một đoạn thời gian này, đều nắm chặt tu luyện, dù sao hồng mông nguyên khí của chiến khu trung ương này thật sự quá nồng đậm, nắm chặt tu luyện, nói không chừng còn có thể đột phá cảnh giới. Tần Thiếu Phong tự nhiên là không cần tu luyện cái gì, nhàn rỗi không có việc gì liền dạo chung quanh, đương nhiên, mục đích chủ yếu là gieo ma trùng, mà trong quá trình này, Tần Thiếu Phong cũng nghe được một chuyện, đó chính là thủ hạ của Trung ương Đại Thánh có tới Đại Thiên Vương, phân biệt là Đông Huyền Vương, Nam Hư Vương, Tây Pháp Vương, Bắc Nguyên Vương. Tứ Đại Thiên Vương trấn thủ bốn phương của Trung ương Đại Lục, mỗi một người đều có cảnh giới thần thánh nhất phẩm đỉnh phong, thiên đạo chi tử đại chiến một lần này, phụ trách tiếp đãi đại thánh của các chiến khu, đợi thiên. Góc truyện audio.com, đạo chi tử đại chiến bắt đầu, sau đó mới có thể mang theo các đại thánh hướng tới trung ương thần thành, tiến hành quyết chiến cuối cùng. Đương nhiên, trung ương thần thành là trung tâm của toàn bộ chiến khu trung ương, thiên đạo chi tử đại chiến sẽ cử hành ở trung ương thần thành, mà nghe nói đệ nhất thánh khí hồng mông đài trong thiên địa kia chính là ở trên không trung ương thần thành, lúc nào cũng buông xuống hồng mông tử khí vô tận, bởi vì trung ương đại lục có tiện lợi như vậy, khiến cho cường giả của trung ương đại lục là nhiều nhất. Thiên đạo chi tử đại chiến quyết chiến cũng sẽ cử hành trên hồng mông đài kia, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất muốn hiện tại liền lên hồng mông đài kia, cỗ dục vọng này càng ngày càng mãnh liệt. Tần Thiếu Phong cũng không biết xảy ra chuyện gì, chẳng qua lại là đem một cỗ dục vọng này áp chế xuống, chịu đựng không hướng tới trung ương thần thành, lặng lặng chờ ngày quyết chiến đến. Cách chương.